Hoắc Thiện nuốt khan, tựa hồ cảm thấy cổ họng khô khốc. Mắc nghẹn nửa ngày mới có thể bật ra thanh âm run rẩy. Không, không lẽ quốc công cũng đến kỹ viện cách Trương,